Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, châm đồn đãi. Chương 1173, châm đồn đãi. Niệm Nhiên cùng Niệm Dung nháy mắt vẻ mặt khổ bức, chẳng lẽ còn muốn bọn họ ở đi tới trở về sao? Đều nói diễn kịch diễn nguyên bộ, bọn họ cũng không thể bỏ giờ nửa chừng nha. Hai người yên lặng ăn, ai đều không có nói chuyện. Lâm Vân Tịch nhìn thoáng qua hai người, khóe miệng hơi hơi ngoéo một cái, nhìn thoáng qua tản ra mùi hương thịt nướng. Nàng nhợt nhạt cười, đem thịt nướng đẩy đến hai người trước mặt, nói, Niệm Nhiên, Niệm Dung, này thịt nướng các ngươi rất khó ăn đến, nhất định phải ăn nhiều một chút, lần này ăn qua về sau, lần sau còn không biết là cái gì thời điểm đâu. Cảm ơn tỷ tỷ, Niệm Dung vui vẻ cười cười, vui vẻ ăn thịt nướng. Niệm Nhiên nhìn thoáng qua, cũng đi kẹp nóng hầm hập mùi hương bốn phía thịt nướng. Lâm Vân Tịch nhìn, ánh mắt nhẹ nhàng chợt lóe, đáy lòng lại rất là đắc ý, lại ăn mấy đốn lúc sau, này hai người tu vi, liền sẽ không như thế cường hãn, nàng liền có cơ hội đem này hai người cấp thu thập. Ai? Các ngươi nghe nói sao? Nghe nói đêm qua ma thú giết người, trấn ngoại đêm qua có mấy người trải qua, vô cớ bị giết, chết đặc biệt thảm, thi thể bị vỡ vụn, khắp nơi đều là, kia trường hợp, huyết tinh đến không thể ở huyết tinh, nghe nói, nhưng ta đại ca đêm qua cũng ở nơi đó săn thú. Nhưng kia ma thú không có thương tổn hắn, liền xem đều không có xem đại ca liếc mắt một cái, liền rời đi. Đáng tiếc chính là, ta đại ca cũng không có thể thấy rõ ràng nó bộ dáng. Lâm Vân Tịch phía sau ngồi hai cái nam tử, trò chuyện tối hôm qua phát sinh sự tình. Lâm Vân Tịch vừa nghe, hơi hơi nhíu mày, là châm, nó lại bắt đầu trả thù. Hiện giờ trên người nàng, không có Vân Tịch hơi thở, này nhưng làm sao bây giờ đâu? Niệm Nhiên cùng Niệm Dung vừa nghe, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trong lòng đều hiểu rõ. Này ma thú, vô cùng có khả năng chính là đêm qua đào tẩu kia chỉ thần sủng. Ai? Trong khoảng thời gian này, vẫn luôn ở truyền lưu này chỉ ma thú giết người tin tức. Nó cũng không phải mỗi người đều sát, mà là có mục đích tính sát. Ta cũng nghe tới rồi cái này truyền thuyết, bọn họ đều nói, này ma thú, vô cùng có khả năng là thần nữ thần sủng. Nghe nói nhiều năm trước, thần nữ bị người phản bội. Những cái đó đã từng thương tổn quá thần nữ người, đều sẽ lọt vào này thần sủng trả thù, khó trách đâu. Trong thôn rất nhiều người đều gặp được kia ma thú chợt lóe mà qua bộ dáng. Tuy rằng không có người thấy rõ ràng quá nó bộ dáng, lại chưa bao giờ có thương tổn quá bọn họ. Nghe nói, thần nữ này chỉ thần sủng, trí lực cùng nhân loại giống nhau, có thể biện thị phi, biết thiện ác, thông minh đâu. Lâm Vân Tịch phía sau hai gã nam tử, vẫn như cũ nói chuyện say sưa nói, Lâm Vân Tịch lại là càng nghe càng đau lòng. Cần thiết mau chóng tìm được châm, nó vì trả thù. Hành tung bất định, thực sự khó tìm, tối nay nàng còn muốn đi một lần luyện ngục thành nhìn xem. Lâm Vân Tịch đáy lòng yên lặng nghĩ, cúi đầu, tiếp tục ăn cái gì. Lâm Tử Thần nhìn thoáng qua mẫu thân. Biết mẫu thân ở vì châm lo lắng, nhưng như thế lợi hại thần sủng, hành tung quỷ bí, rất là khó tìm. Sau khi ăn xong, Lâm Vân Tịch cái gì đều không có nói, mang theo Niệm Nhiên cùng Niệm Dung, Lâm Tử Thần tiếp tục trở lại luyện ngục thành phụ cận núi non. Niệm Nhiên cùng Niệm Dung ở trên đường trở về, vẫn như cũ đổ mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt oán hận nhìn Lâm Vân Tịch bóng dáng. Cho dù là đem Lâm Vân Tịch bóng dáng vọng ra một cái động tới, các nàng còn vô pháp thay đổi, chính mình gieo hậu quả xấu. Lâm Vân Tịch tìm một cái cơ hội, đem kim điệp phóng xuất ra đi. Kim điệp đối khí vị thập phần mẫn cảm, có kim điệp đi theo, nàng có thể ở nhanh nhất thời gian tìm được châm. Lâm Vân Tịch nhìn kim điệp rời đi phương hướng, thật sâu hít một hơi, ngày mai buổi tối, nàng chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Tử Vân Sơn Mạch người, cũng hy vọng có thể mau chóng tìm được châm. Ma vực chi trong thành, Lâm Tử Diệp một thân màu trắng hoa bào. Hắn ngồi ở lầu hai cửa sổ biên, nhìn tuyết trắng xóa thế giới. Không ngừng thở dài, ai, ngày này, không biết, than bao nhiêu lần, mẫu thân cùng ca ca, cũng không biết như thế nào. Diệp Nhi, vì sao như thế thở ngắn than dài? Quân Ngọc Hành cao dài thân ảnh đi vào tới. Hắn vẻ mặt ôn nhuận, ý cười mê người, hắn đi đến cửa sổ bên cạnh. Nhẹ nhàng xoa xoa Lâm Tử Diệp đầu, ngữ khí từ ái trầm thấp. Diệp Nhi, ở lo lắng ngươi mẫu thân sao? Ân, ra ra, Lâm Tử Diệp quay đầu lại, dầu dĩ không vui nhìn thoáng qua ra ra Quân Ngọc Hành cười cười. Đem hắn ôm vào trong ngực hỏi, Diệp Nhi, người mẫu thân các nàng không có việc gì, ngươi vì sao thở ngắn than dài. Lâm Tử Diệp cúi đầu, vẻ mặt yêu thương, ra ra, như vậy nhật tử, muốn tới cái gì thời điểm mới có thể kết thúc. Hắn tưởng mẫu thân, nhưng mẫu thân không cho bọn họ đi tìm các nàng, Quân Ngọc Hành cười cười. Nhìn hắn rầu rĩ không vui khuôn mặt nhỏ, nói, có lẽ chờ ngươi muội muội sinh ra về sau, sở hữu hết thảy đều sẽ biến tốt, ngươi muội muội buông xuống, hứa có thể cho ngươi cha mẹ mang đến thực tốt vận khí đâu. Lâm Tử Diệp vội không ngừng gật gật đầu, cười tủm tỉm mà nói, ra ra. Sẽ đát, muội muội sẽ cho ta cả nhà mang đến vận may ân. Cho nên, ở kiên nhẫn chờ, qua mấy ngày, ngươi cô cô liền tới đây. Nơi này sẽ càng ngày càng náo nhiệt. Quân Ngọc Hành nhìn Tôn Nhi trở về lúc sau. Liền rầu rĩ không vui, liền đi lên khai đạo Diệp Nhi một chút, hắn cùng Nhan Nhi phúc khí hảo. Có thể hưởng thụ hôm nay luân chi nhạc, ra ra. Diệp Nhi nghe ra ra, Lâm Tử Diệp hướng ra ra trong lòng ngực nhích lại gần, hắn cũng vẫn luôn chờ đợi muội muội sinh ra, hắn hiện tại đang ở chuẩn bị muội muội lễ vật tưởng tượng đến muội muội. Phấn đô đô khuôn mặt nhỏ, hắn liền vui vẻ hận không thể lập tức nhìn thấy muội muội, Diệp Nhi. Ngươi tuổi còn nhỏ, muốn qua đến vui vẻ một ít, ngươi nhìn xem ngươi nhị hoàng thúc. Liền cả ngày qua đến vô tâm không phổi, Quân Ngọc Hành nghĩ đến chính mình con thứ hai, Lâm Tử Diệp. Phấn nộn cánh môi nhộn nhạo ra một mặt hiểu ý ý cười. Thanh âm ngọt tư tư. Ra ra, nhị hoàng thúc là bởi vì có các ngươi. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều có ra ra cùng nãi nãi chống. Tự nhiên là vô ưu vô lự, Quân Ngọc Hành cười cười mắt lam nở rộ này khác sáng rọi. Diệp Nhi, ngươi nói như thế, đảo cũng đúng, Hoa Nhi là cái loại này thiên sập xuống. Có cao cái đỉnh không sao cả tính tình, Lâm Tử Diệp bỗng nhiên từ trong không gian lấy ra một cái. Tinh oánh dịch thấu tiểu giỏ tre, này tiểu giỏ tre chỉ làm một nửa. Còn không có làm tốt, tinh tế nhỏ xinh, phi thường xinh đẹp, tinh oánh dịch thấu quang mang, đem hắn tay nhỏ chiếu đến cơ hồ trong suốt, hắn hiến vật quý tựa mà nói. Ra ra, ngươi mau xem, đây là Diệp Nhi cấp muội muội chuẩn bị tốt nôi, là Diệp Nhi dùng linh lực biên chế, nhưng còn không có biên hảo, đến muội muội sinh ra, nhất định có thể chuẩn bị cho tốt. Quân Ngọc Hành nhìn, hơi hơi nhíu mày, nói, Diệp Nhi, ngươi tu vi không cao, như thế vận dụng linh lực, ngươi năm nay tấn chức chỉ sợ vô vọng. Lâm Tử Diệp không sao cả lắc lắc đầu, cười nói. Ra ra, không có việc gì, Diệp Nhi cũng biết, năm nay không có cách nào ở tấn trước, đơn giản cấp muội muội dệt nôi, này mặt trên có Diệp Nhi hơi thở, muội muội về sau cùng Diệp Nhi sẽ càng thân hậu, ha ha. Quân Ngọc Hành sang sảng cười cười, trêu chọc nói, Diệp Nhi, ngươi muội muội còn không có sinh ra, liền đánh bàn tính nhỏ. Lâm Tử Diệp đáp ý nhướng mày. Phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng, tràn đầy hạnh phúc ý cười. Hết chương.